Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Chương 277 bị bất đắc dĩ. Một nhà năm khẩu, Cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương quỳ gối đằng trước, ba cái tiểu nhân quỳ gối phía sau. Cảnh Tú thân thể khẽ run, vành mắt đỏ bừng. Nhìn đến nhiều người như vậy hiển nhiên thực sợ hãi, khẽ cắn môi, tay bị Cảnh Linh gắt gao túm, mà Cảnh Minh Khải còn lại là có chút tức giận bất bình. Hắn từ nhỏ đại chưa từng có quỳ xuống quá, lần này lại đối một cái không thích đại tỷ như thế. Trong lòng quả thực chán ghét tới rồi cực hạn, Vương Tân Phương trên mặt một bộ chịu khổ tư thái. Cảnh Thiết Quân nhìn qua so nàng còn muốn đáng thương. Một cái thiết cốt tranh tranh đại nam nhân. Quỳ xuống nháy mắt, kia trên mặt tràn đầy đều là khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Xem chung quanh người liên tiếp rơi lệ. Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở cũng bị hoảng sợ. Nhưng giây tiếp theo lại là căm tức nhìn. Tiêu Hải Thanh theo bản năng liền muốn mở miệng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Lại thu trở về, bọn họ quỳ đi, cũng là hẳn là, nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Tiểu Vân, ngươi thích đi học chúng ta đây ra liền tính là đập nồi bán sắt cũng sẽ cung ngươi. Phía trước mẹ chỉ là nhất thời sinh khí mới nói những lời này đó. Ngươi không cần cùng mẹ so đo. Vương Tân Phương một bên xoa nước mắt một bên tiếp tục nói. Hai tử, mặc kệ ngươi làm sai cái gì đều vẫn là nhà của chúng ta người. Đều do chúng ta, nếu là chúng ta sớm một chút tìm được ngươi nói, có lẽ liền sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Cảnh Vân Chiêu đứng ở bọn họ trước mặt, nhìn bọn họ, cười khẽ. Cảnh Vân Chiêu, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người? Hiện tại thế nhưng còn có thể cười được. Đây chính là ngươi cha mẹ thân. Đám người bên trong, một người tức giận hô, những người khác cũng mặt tức giận sắc. Từ phía trước cảm xúc trung hoãn lại đây, liền tính Cảnh Vân Chiêu thơ ấu quá thật sự vất vả, nhưng này cũng không phải nàng không nhận cha mẹ lý do. Hơn nữa này đối cha mẹ vừa thấy chính là thập phần hiền hòa. Lại có như vậy hiểu chuyện đệ đệ muội muội, còn có cái gì hảo trách cứ. Cảnh Vân Chiêu như là không nghe được giống nhau, chỉ cúi đầu hỏi, hôm nay những người này là các ngươi tìm tới? Không trách ba mẹ, là ta lên mạng đã phát cái thiệp. Cảnh Linh thực dũng dược hô một tiếng. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, trách không được. Trách không được trong một đêm toát ra nhiều như vậy dụng dược nhân sĩ. Cảnh Linh một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, liền tính sẽ phát thiếp, chỉ sợ cũng không cái kia năng lực nháo đến lớn như vậy. Chỉ sợ kia Hà gia cũng nhúng tay hỗ trợ mới đúng. Trên mạng thủy quân thực hào tìm, làm ầm ĩ lớn lúc sau, đưa tới nhiều như vậy phóng viên cũng ở rửa sạch bên trong. Vậy các ngươi là cam chịu Cảnh Linh làm những cái đó sự tình? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Vương Tân Phương đáng thương hề hề nói. Hai tử, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ à. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên nghe được Lanh Canh nói tiếp lúc sau. Cũng là nghĩ đại gia hỏa có thể giúp ta khuyên nhủ ngươi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy. Đại gia mau trở về đi thôi. Không cần phỏng vấn nhà của chúng ta Tiểu Vân. Nàng là cái hảo hài tử. Chỉ là cùng chúng ta tách ra lâu lắm mới có thể như vậy. Giây tiếp theo, Vương Tân Phương đối với mọi người khóc hô. Như vậy giữ gìn thái độ, càng làm cho mọi người sinh khí. Cảnh Vân Chiêu, ngươi không cảm thấy thực hổ thẹn sao? Ngươi mẫu thân lúc này quỳ trên mặt đất, còn ở thời thời khắc khắc thế ngươi suy nghĩ, mà ngươi lại như vậy không biết tốt xấu. quả thực uổng làm người. Nhiệt tâm vọng hữu một tiếng giống to, lại nói tiếp, ta xem hôm nay nên làm nàng hảo sinh tỉnh lại một chút, làm nàng biết hiếu đạo hai chữ như thế nào quan trọng. Không sai, Cảnh Vân Chiêu, ngươi còn không quỳ hạ cùng ngươi ba mẹ xin lỗi. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tức khắc, từng tiếng hô to, áp bách, cũng không biết là ai ném cái hòn đá nhỏ nhi bay lại đây, xông thẳng Cảnh Vân Chiêu cái chán. Hết chương.